Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kính tin ở đây tập 372. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ một chiêu điệp đọa nhận kích vừa rồi, hẳn là còn có thể nháy mắt hạ gục con chó bên cạnh Hoa Vũ kiếm này mới đúng. Nhưng tại sao lại chỉ gây tổn thương một chút tới da thịt? Con chó này đã ẩn giấu thực lực ư? Thú vị. Điệp nhận lặng yên không một tiếng động xẹt qua. Đây là ánh đao có thể cắt qua đạo tắc. Phốc phốc phốc. Trên người của Lâm Bắc Thần bắn ra từng tia máu, sau đó lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Lực lượng của vết đao vô hình khiến cho cả ghế lô trở nên rách nát. Hoa Vũ kiếm điên cuồng chạy trốn. Vịch. Hắn trực tiếp va vào bên trong ghế lô bên cạnh. Tiệm rượu hồng hộc xây dựng trang quý, một cỏ một cây đều có bản trận pháp và cấm chế, hoa lệ mà đẹp đẽ, kiên cố, đồng thời cách âm tốt. Hoa Vũ kiếm bất ngờ ngã vào trong ghế lô cách vách, khiến cho Tiết Ngưng Nhi đang cười nói trò chuyện với khách hàng bị giật mình. Là kẻ nào? Tiết Ngưng Nhi vung tay lên ngăn hắn lại. Hai gã hộ vệ lập tức xông đến phía trước, anh ta tựa như cánh bướm bay múa chợt xẹt qua. Hai người hộ vệ đột nhiên khựng lại, bỗng nhiên giống như chồng xếp gỗ bị đánh đổ, hóa thành hai đống thịt nát bất quy tắc, thể xác và tinh thần đồng thời bị chém rớt, nháy mắt tử vong. Thích Điệp dẫm lên máu tươi mà đi tới. Điệp nhận trong tay lần thứ hai chém về phía Hoa Vũ kiếm. Cẩn thận! Tiết Ngưng Nhìn đôi kéo người phụ nữ trung niên, nỗ lực né sang một bên. Nàng ta ý thức được sự đáng sợ của kẻ làm ác, cũng ý thức được đám người các nàng không phải là mục tiêu, mà là phản ứng tốt nhất. Mà quả nhiên Thích Điệp vẫn chưa ra tay với các nàng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của Tiết Ngưng Nhi ngưng lại. Nàng nhìn thấy một người máu me khắp thân, nghiêng ngả, lảo đảo đuổi theo từ phía sau, không mang tất cả nhằm về phía Thích Điệp. Thân hình đã máu thịt bể bết. Nhưng mà Tiết Ngưng Nhi vẫn nhanh chóng nhận ra qua cái nhìn đầu tiên, đó chính là ân nhân Lý Thiếu Phi của mình. Đại ca, cẩn thận! Lâm Bắc Thần gào thét lớn, đảm bảo giọng nói của hắn rõ ràng truyền tới trong tay của Hoa Vũ kiếm, sau đó lại tiếp tục biểu diễn. Giống như không muốn sống mà va vào Thích Điệp. Huỵch! Thân hình của Thích Điệp bị đẩy sang một bên, lệch đi. Điệp nhận trong tay không thể đánh trúng, trực tiếp thất bại. Một dấu chấm hỏi to đùng toát ra ở trong đầu của Thích Điệp. Có vấn đề rồi. Tại sao kẻ này không những chưa chết mà còn có thể sống tới? Hơn nữa lực lượng va chạm như này, ngay cả đế cảnh như hắn cũng bị tê mỏi cả nửa người. Xương cốt như là bị đâm tan ra thành từng mảnh vậy. Khoảnh khắc trong lòng trào dâng cảnh giác, Thích Điệp trào dâng lên ý niệm muốn chạy trốn. Đối với một thích khách mà nói, một đoàn công chúng trốn xa ngàn dặm mới là tinh túy của thử đạo thực sự. Nhưng mà đối tượng ám sát trước mắt yếu giống như một con gà con hốt hoảng. Bên cạnh chỉ có một con chó xương cốt hơi cứng một chút. Cận vệ cùng cao thủ của đặc pháp cục đều không ở đây. Cơ hội hiếm có như vậy. Tứ Điệp cho rằng tất cả đều ở trong lòng bàn tay của mình. Ưu thế ở ta. Tứ Điệp đưa ra phán đoán như vậy. Điệp nhận lại một lần nữa xuất chiêu. Tiếng ấn mà mắt thường không thể nhìn thấy được vạch phá không gian. Lão đại, cẩn thận! Lâm Bắc Thần đem Hoa Vũ kiếm đụng bay ra ngoài. Sau đó, lại một lần nữa dùng nhục thân của mình chặn một đòn. Chỉ nghe phập phập mấy tiếng, máu tươi bắn tung tóe, bắn ra huyết hoa. Hoa Vũ kiếm bị đâm đến choáng đầu hoa mắt, nhưng lại cảm động không đời nào có thể diễn tả được. Hắn không ngờ rằng Lý Thiếu Phi lại trung thành với mình như thế. Không, đây là tình hữu nghị, là tình huynh đệ. Huynh đệ, đa tạ, người yên tâm đi. Cho dù ta có đập đổi bán sát, cũng nhận định cho ngươi nở may nở mặt. Hoa Vũ kiếm rống to, thân hình như điện điên cuồng chạy trốn về phía cao tốc. Lâm Bắc Thần thấy thế trong lòng chửi trà mắng mẹ. Đúng là cái thứ không trượng nghĩa. Nhưng thân là nhân vật chính của bộ phim đêm nay, ta làm sao có thể để cười cứ thế mà đi chứ? Oanh! Hắn lại một lần nữa bị đánh bay. Công bằng, vừa hay hung hăng đập vào trên người Hỏa Vũ Kiếm. Xương cốt của Hỏa Vũ Kiếm không biết bị động gãy bao nhiêu cái, một cụm máu già liền phun ra. Lão đại, người không sao chứ lão đại? Lâm Bắc Thần đỡ lấy Hỏa Vũ Kiếm, lạc bờ vai của hắn, lớn tiếng nói. Lão đại, người tỉnh ta một chút, không được ngủ, người bỏ trốn đi, lão đại. Hỏa Vũ Kiếm dường như đứng không vững, vận chuyển chân khí chữa lành thượng thế. Thấy Lâm Bắc Thần toàn thân đều là máu, cả người từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu vết thương, da thịt hở ra ngoài giống như bị thiên đào phản quả. Hắn ngay lập tức đã bị chấn động sâu sắc. Huynh đệ này của ta thật thành thật, thật sự cản đao thay cho ta. Hắn nghĩ tới biểu hiện cùng lời nói của bản thân vừa rồi, đột nhiên có chút hổ thẹn. Bên trong tiếng xé gió nhỏ xíu, Điệp Nhận là một lần nữa đầm tới. Lão đại, cẩn thận. Thân hình của Lâm Bắc Thần liền di chuyển ngăn cản trước mặt Hỏa Vũ Kiếm. Phốc! Điệp Nhận đâm vào thân thể của Lâm Bắc Thần xuyên qua ngực trái. Hai tay của Lâm Bắc Thần liền phát lực. Hỏa Vũ Kiếm giống như con thỏ không có chút lực phản kháng nào, liền bị đẩy ra ngoài. Thân thể của hắn mất khống chế, đập thủng vách đá của tửu lâu, nặng nề đâm vào trên một đại lầu của con đường đối diện, kích thích từng tầng quang tầng cấm chế màu vàng óng, đập đến mức khiến hắn đầu váng mắt hoa, cả người suýt chút nữa bị đập bẹp, bắn ngược trở về, lại nặng nề rơi xuống đất. Suýt chút nữa thì qua đời ngay tại chỗ, cả người đều choáng váng. Con đường đối diện, Thứ Điệp còn choáng hơn cả hắn. Một cách này vậy mà lại có thể bị chặn lại. Hắn rút kiếm, lại đâm, rút kiếm, lại đâm. Ta không tin không đâm chết người. Bành! Lâm Bắc Thần bị đánh bay, nặng nề đập trở lại trong tửu lâu Thiên Nga bán sụp đổ, bụi bay mù mịt. Trong tửu lâu đã loàn thành một đống. Mọi người gào thét chạy trốn. Đi chết đi! Thứ Điệp lăng không cho trong một đòn. Điệp Nhận tựa như trốn tránh đoạt mệnh đâm về phía mi tâm của Lâm Bắc Thần. Hắn quyết định trước tiên giết chết chướng ngại vật này, rồi giải quyết đến tên phế vật phí lời Hỏa Vũ Kiếm phía sau kia. Đế chiến kỹ, đoạn điệp dực thiểm. Huyễn cảnh cánh bướm kỳ diệu lại một lần nữa hiện hiện. Một đạo đao khí vô hình mang đến tuyệt thán tử vong, khóa chặt lên Lâm Bắc Thần. Cẩn thận! Một giọng nói yêu kiều gọi to. Thân ảnh màu tím đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Bắc Thần, dùng phần huyết nhục của mình che chắn trước mặt hắn. Là Tuyết Ngưng Nhi, nữ nhân này, nàng ta điên rồi sao? Lâm Bắc Thần không ngờ rằng lúc này lại có người đoạt kịch. Chết tiệt, ngươi! Thần là đạo diễn, hắn tức giận đến mức trực tiếp nói tục. Để có được sự tín nhiệm tuyệt đối của Hỏa Vũ Kiếm, một thần máu thương này đều là vì đạt được hiệu quả sân khấu cuối cùng bằng bất cứ giá nào. Kết quả bây giờ lại có người đoạt kịch à? Làm hỏng chuyện tốt của ta. Lâm Bắc Thần nắm chặt lấy bả vai của Tiết Ngưng Nhi, đột nhiên quay người. Điệp Nhận đã một lần nữa đâm vào thân thể của Lâm Bắc Thần. Thứ Điệp mặt hiện lên vẻ đắc ý, nhưng nháy mắt sau đó lại đột nhiên biến thành vẻ kinh hãi cực kỳ. Bởi vì hắn phát hiện để bình đắc ý của mình là Điệp Nhận, thời điểm đâm vào dưới da 1 cm lại có thể bị kẹt lại. Kẹt lại, rồi kẹt lại, rồi kẹt lại, rồi kẹt lại. Đề bình chém sắt như chém bùn, tràm kim như canh, vậy mà lại cắm ở trong cơ bắp của một anh chàng như thành đế. Rút ư, không rút ra được. Ngươi! Thứ Điệp nhìn Lâm Bắc Thần máu thịt be bét, rốt cuộc ý thức được bản thân đã phạm vào một sai lầm lớn. Đừng nói chuyện. Lâm Bắc Thần truyền âm nói, đâm ta tiếp đi. Đôi mắt của Thứ Điệp trợn to, con người đột nhiên co lại. Trực tiền hắn trực tiếp buông tay, vứt bỏ Điệp Nhận, điên cuồng thoát thân lùi lại. Mạch suy nghĩ của Thứ Điệp rốt cuộc đã rõ ràng. Đêm này hắn không phải thợ săn, mà là con mồi. Cái tên bị hắn cho rằng là chó bên cạnh Hỏa Vũ Kiếm ở trước mắt này mới thật sự là thợ săn. Bản thân hắn đã bị lừa rồi. Hắn thi triển độn thuật, thân thể nổi lên tầng tầng huỳnh quang nhàn nhạt, liền muốn ẩn nấp trong hư không. Nhưng Lâm Bắc Thần sao có thể bằng lòng chứ? Hắn trực tiếp ném Tiết Ngưng Nhi ra ngoài, giống như một bào cát rách, không biết ném đi nơi nào. Sau đó hóa thành một con trâu điên đỏ mắt, trong thời khắc thèn chốt xông qua, hung hăng đâm vào trên người của Thứ Điệp. Nửa bên thân thể của Thứ Điệp trực tiếp hóa thành máu bùn, độn quang biến mất, độn thuật trong nháy mắt bị đánh gãy. Nhưng Thứ Điệp phản ứng cực nhanh, không chần chờ chút nào, ngay lập tức lấy huyết nhục của bản thân làm tế hiến, lại thúc giục huyết ảnh của ám ảnh đạo độn thuật đến cực điểm. Nhưng mà Lâm Bắc Thần phản ứng còn nhanh hơn. Hai tay của hắn ôm lấy thân thể của Thứ Điệp, xịt xào bóp chặt. Thứ Điệp nghe thấy rất rõ ràng xương cốt của bản thân giống như nhánh cỏ khô đứt gãy. Nghe được cơ bắp của mình giống như bùn nhão bị xé rách vỡ vụn. Ám ảnh đạo chân khí trong cơ thể giống như hồng thủy vỡ đê, thuận theo cánh tay trái của đối thủ rút ra ngoài, thôn phệ. Quái vật này, thực lực của hắn ít nhất là cảnh giới tinh tôn. Thứ Điệp còn chưa nói hết câu nói cuối cùng trong sinh mệnh của mình, cả người liền bị ép vỡ rồi, huyệt vụ bay tán loạn, giống như một thanh nữ quả bị bóp nát. Kịch thích khách tình đế đại danh lẫm liệt, sau khi lực lượng trong cơ thể dường như bị hút sạch, chết không toàn thây. Lâm Bắc Thần cảm thấy đây là thời điểm mà bản thân nên thoáng chết rồi. Lão đại, đi mau lên. Có thể chết vì đại ca, ta hết, chết cũng không tiếc. Trước khi choáng chết, Lâm Bắc Thần nắm lấy cơ hội biểu diễn sau cùng, âm thầm túm lấy điệp nhận mỏng như cánh ve, đâm sâu vào trong thân thể của mình. Đầy đủ. Hắn lại cạch một tiếng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Không, không. Tiết Ngưng Nhi phát ra tiếng thét bi thiết tuyệt vọng. Tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề lao đến, ôm lấy Lâm Bắc Thần. Nước mắt của nàng rơi xuống như mưa. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng không chút nghĩ ngợi lao ra, muốn ngăn cản một kiếm kia. Là báo ân, cũng là có ý khác. Không ngờ rằng dưới thế cục như thế, Lý Thiêu Phi thiếu gia lại còn đẩy nàng ra. Cách này nhất định là bởi vì yêu rồi. Là tình yêu ở trong khoảnh khắc đó, khiến cho hắn thần đã bị trọng thương, lại bạo phát ra lực lượng mới, đẩy mình ra ngoài. Nam nhân tốt tuyệt chủng, tuyệt đối không được chết, Lý thiếu gia. Tiết Ngưng Nhi khóc cực kỳ bi thương. Còn ở một bên khác, mà vũ kiếm cảm ứng được khí tức của Thứ Điệp trong nháy mắt biến mất. Đây không phải là bỏ chạy, mà là dấu hiệu của vẫn lạc. Dù vậy hắn ta vẫn không quay đầu lại mà chạy trốn. Đợi đến được khu vực an toàn mới triệu hoan ra cao thủ của đặc pháp cục đến hộ giá. Dưới sự bảo vệ trung trung điệp điệp của cao thủ hộ vệ, mà vũ kiếm thở dốc bất định mới lên tiếng nói, nhanh đi Hồng Học Tử Lâu xem thử huynh đệ của ta chết chưa. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mau đi cứu hắn. Đại nhân, Lý cục trưởng còn sống, thuộc hạ mang tin tức tốt nhất tới. Hoa Phu kiếm thở phào nhẹ nhõm một hơi, tốt quá rồi, huynh đệ của ta còn sống. Huynh đệ tốt như vậy tuyệt đối không thể chết được, bằng không sau này còn tìm được ai nguyện ý cản đao vì ta nữa chứ. Tăng tích của Thứ Điệp thì sao? Hoa Phu kiếm lại hỏi. Vị thuộc hạ mặt cổ quái nói, bị giết nổ rồi, hai cốt cũng không còn. Hắn tiếp tục xác nhận, sau đó dẫn theo mấy chục cường giả tiến về Hồng Học Tửu Lâu. Lúc này trong ngoài tửu lâu đã một màn hỗn độn. Tửu lâu lớn nhất của Thái Kim, lâu thể nghiêng 60 độ, dường như là sụp xuống, đá vỡ cùng tường nát có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ kêu thảm của người bị thương. Trên đường phố vây kín người, có cảnh sát của cục cảnh sát khu Thái Kim duy trì trật tự. Ông chủ của tửu lâu ngồi ở cửa ra vào, trên người đầy bụi đất, mặt xám như tro tàn. Trải qua cuộc đại chiến lần này, tửu lâu Kinh Hồng xem như xong rồi. Không nói những cái khác, chết nhiều người như vậy là điểm xấu. Hoa Vũ kiếm xông tới trong lâu, liền thấy Tiết Ngưng Nhi đang gào khóc ôm lấy Lý Thiếu Phi, máu thịt be bét. Bên cạnh đã có y sư đan thảo đạo danh giật từng giây trị liệu cho Lý Thiếu Phi, thảm liệt. Trên người của Lâm Bắc Thần dường như không có một miếng thịt nào lành lặn. Máu cũng sắp chảy khô rồi. Để khi điệp nhận còn cắm ở trên lưng của hắn, xuyên qua ngực trái, đâm xuyên toàn bộ cơ thể. Hoa Vũ kiếm tâm trạng phức tạp, vô cùng cảm động. Đây là lần đầu tiên có người vì hắn mà liều mạng đến vậy. Hắn còn nhớ rất rõ, nhưng mà tình huống có nguy hiểm đến cỡ nào, bên cạnh mình một tên hộ vệ cũng không có. Dưới thế cục như thế, Lý Thiếu Phi chỉ cần một mình chạy trốn, tuyệt đối sẽ không mất mạng. Nhưng hắn lại đứng ra liều chết. Rất nhiều lần đều không phải Lý Thiếu Phi liều mình cản đao, thì mình đã chôn thân ở dưới điệp nhận của Thứ Điệp rồi. Lão đại, đi mau. Lão đại không cần lo cho ta. Lâm Bắc Thần ở trong hôn mê, tay chân run rẩy, vẫn đang thấp giọng hò hét cái gì đó. Trên thực tế, trong nội tâm lại đang suy nghĩ, đồ chó hoang nhà ngươi lại có thể đồng như vậy mới quay về. Còn đến muộn thêm một chút nữa, vết thương trên người của ta đều sắp tự động lành lại cả rồi. Đại ca này không phải là thứ gì tốt đẹp. Nhưng Hoa Vũ Kiếm nghe được tiếng rên rỉ như vậy, cảm động đến sắp khóc. Đã là lúc này rồi, còn trong cơn hôn mê, Lý Thiếu Phi vẫn không quên an nguy của hắn. Huynh đệ tốt như vậy, trên đàn đe đi chỗ nào mà tìm kiếm chứ? Phần phó xuống dưới, bất kể bỏ ra cái giá nào, nhất định phải trị khỏi cho huynh đệ của ta. Hoa Vũ Kiếm lớn tiếng nói, Lý Thiếu Phi không có chết, ta muốn hắn sống. Bọn thuộc hạ xung quanh tất nhiên đã không dám thất lễ. Hoa Vũ Kiếm lại an ủi Tiết Ngưng Nhi vài câu, lúc này mới xoay người đi thu điểm quan sát tử trạng của Thứ Điệp. Về phần thanh tế kiếm điệp nhận mỏng như cánh ve kia, đương nhiên là còn cắm ở trong cơ thể của Lâm Bắc Thần, không dám tùy tiện rút ra. Thời gian 3 ngày tiếp theo, Lâm Bắc Thần vẫn luôn hôn mê. Hắn cảm thấy mình không thể dễ dàng tỉnh lại được. Thời gian hôn mê càng dài, nỗi áy náy cùng cảm kích trong lòng của Hoa Vũ Kiếm sẽ càng nhiều hơn. Nhân khoảng thời gian này, Lâm Bắc Thần đã làm một chuyện vẫn luôn muốn nhưng lại không thể thực thi. Về giả thân, cỗ thi thể bị Thổ Phỉ Ca hiến cho hoang cổ tộc kia chính là phân thân mà Lâm Bắc Thần đấy thi thể của đế giả Thánh Thể Đạo Hắc Thạch Đế tạo thành, dùng máy ảnh ma pháp ngụy trang thành dáng vẻ của mình. Ngay cả thể chất cùng huyết mạch đều có thể bắt chước ra được. Dựa theo bí thuật do Vương Trung truyền thụ, phân thân này mặc dù dâng lên nhưng vẫn có thể điều khiển. Chỉ là khoảng thời gian này, xuất phát từ cẩn thận, Lâm Bắc Thần trước giờ đều không hề đụng tới cỗ phân thân này. Hiện tại chính là thời điểm quay trở lại xem thử. Hắn phân ra một luồng tinh thần lực định vị vị trí của phân thân Hắc Thạch Đế, rất nhanh liền đã có được cảm ứng. Tiếng sủi bọt kỳ dị không ngừng phát ra trong đại điện tĩnh mịch. Một vật chất thủy tinh to lớn giống như bể cá bay ra giữa đại điện. Trong chất lỏng trong suốt, một thân thể nam tính trần trụi hoàn mỹ đang ngâm mình. Làn da màu trắng giống như ngọc thạch, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình thon dài tráng kiện, vai rộng eo hẹp, tư chi cường tráng. Mái tóc dài màu đen chậm rãi tẩy trắng trong chất lỏng. Toàn thân của hắn từ trên xuống dưới không có một khối thịt thừa nào, hoàn mỹ giống như một tác phẩm nghệ thuật, không tìm thấy chút tì vết. Trong đại điện không có một ai, không có một sự cho phép của điện chủ nhân, thì bất kỳ ai cũng không thể bước vào được. Tiếng sủi bọt kỳ dị càng làm nên cho sự đáng sợ của đại điện an tĩnh. Đột nhiên thân thể nam tính trần trụi mở mắt ra. Hắn nghi hoặc nhìn quanh tứ phía. Cách chất lỏng cùng mặt kính trong suốt, rất nhanh liền hiểu được tình cảnh của mình. Hình như là một phòng thí nghiệm. Hắn chậm rãi động đậy tay chân. Một cỗ lực lượng cường đại sinh ra ở bên trong tứ chi. Hả? Hắn rất bất ngờ. Lực lượng này còn cường đại hơn rất nhiều so với phần thân của Hắc Thạch Đế lúc trước. Không phải đế cảnh, cũng không phải cảnh giới tinh tôn. Hai loại lực lượng hắn đều đã được trải nghiệm qua. Đây chính là lực lượng vượt trên cả hai người. Tân tổ cảnh. Hắn chấn động. Tình huống gì vậy? Cổ phần thân mà mình ném ra ngoài này không có bật hách, không có tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn một tháng đã có được lực lượng ít nhất là tân tổ cảnh. Hoang cổ tộc rốt cuộc đã làm cái gì đối với phần thân này? Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng sự biến hóa của thân thể. Dần dần hắn phát hiện bên trong chất lỏng trong suốt có một loại năng lượng tinh khiết kỳ lạ, giống như là nhuận vật im ắng không ngừng dung nhập vào trong cổ phân thân này. Đây dường như chính là một trong những nguyên nhân khiến cổ phân thân này trở nên cường đại. Chất lỏng thần kỳ. Hắn cẩn thận trải nghiệm cảm ứng thì lại càng kinh ngạc hơn. Chí bảo là đây. Hai chữ này xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chất lỏng trong suốt này tuyệt đối là thiên địa chí bảo. Trong khoảnh khắc này hắn cũng muốn mở miệng uống một miếng. Cho nên nói, người cổ hoang cổ tộc đang thúc chín cổ phân thân này. Hắn mơ hồ hiểu ra cái gì đó. Đây là một bộ phận nghiên cứu của bọn hắn sao? Cẩn thận cảm ứng một lát, hắn không dám dừng lại thời gian quá lâu, rút ra tinh thần khống chế. Nháy mắt sau đó, nhục thân cường tráng trần trụi lại một lần nữa khôi phục trạng thái lúc ban đầu. Đế tình, đế đô, khu thái kim, lộng kiếm cư. Lâm Bắc Thần ho khan một tiếng chậm rãi mở mắt. Thiếu gia, ngài tỉnh rồi sao? Một giọng nói mừng đến phát khóc truyền đến. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua, nữ nhân thần sắc tiểu tụy ngồi ở bên giường. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, sau đó bắt đầu bùng nổ diễn xuất, ra vẻ kinh ngạc nói: "Đây là nơi nào? Người Tiết cô nương, tại sao ngươi lại ở đây?" Bên trong đôi mắt xinh đẹp của Tiết Ngưng Nhi chứa đựng nước mắt trong suốt, tí tách rơi vào lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần nói: "Thiếu gia, đây là Lộng Kiếm Cư, người đã hôn mê mấy ngày rồi, người cảm thấy thế nào rồi?" Lâm Bắc Thần hoạt động thân thể, chậm rãi ngồi xuống: "Người vẫn luôn chăm sóc ta sao?" Hắn nhìn Tiết Ngưng Nhi vụt vụt huyệt thái dương nói: "Ta hình như nhớ lại rồi, đại ca của ta, Hoa đại nhân hiện tại thế nào rồi? Hắn không sao chứ?" "Ha ha ha ha, huynh đệ, ta không sao." Một trận cười truyền đến. Hoa Vũ Kiếm sải bước tiến vào bên trong gian phòng, hưng phấn nói: "Huynh đệ ta, người rốt cuộc đã tỉnh rồi, nhưng lại lo lắng cho ta sao?" "Đại ca, người không sao, vậy thật là tốt quá rồi." Lâm Bắc Thần diễn kỹ online, vẻ mặt kích động, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, lại như là nhớ ra cái gì đó hỏi: "Thứ điệp đâu rồi? Thịt khạch đế cấp kia thế nào rồi? Đã bắt được chưa?" "Người không biết gì sao?" Ngọc Vũ Kiếm vẻ mặt cổ quái nói: "Hắn bị người giết rồi." "À, bị ta giết á?" Lâm Bắc Thần giật này cả mình, lại nói: "Cái này làm sao có thể chứ?" Nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ của Lâm Bắc Thần, Hòa Vũ Kiếm nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn lại nói: "Này đệ đệ, không cần phải hoài nghi, chính là người giết đấy. Bất kể là ai đến, phần công lao này đều là của ngươi, ai cũng không đoạt đi được." Lâm Bắc Thần bối rối nói: "Nhưng mà thực lực của ta làm sao có thể giết được thích khách đế cảnh chứ?" Hoa Vũ Kiếm bùi ngùi mãi không thôi nói: "Lúc đó người quá lo lắng cho an nguy của ta, vào thời khắc thèn chốt vậy mà lại chạm đến trạng thái cuồng hóa, tiến vào hình thức bạo tẩu. Thứ điệp mặc dù là đế cảnh, nhưng thích khách của ám ảnh đạo nổi tiếng là nhục thân yếu đuối, một khi bị cận thân, nhất là bị cường giả của thánh thể đạo cận thân, cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng như thường. Người đem thứ điệp sống sờ sờ giết cho nổ, người có biết không?" Lâm Bắc Thần tiếp tục với vẻ mặt bối rối nói: "A a, ta lúc ấy chỉ là nghĩ, cho dù chết không có chỗ chôn, cũng tuyệt đối không được để thứ điệp đuổi theo giết đại ca người, cho nên liều lĩnh tiến lên ôm lấy hắn, chỉ là muốn trì hoãn một khoảng thời gian cho người mà thôi. Căn bản không ngờ rằng có thể giết được hắn. Cái này thật sự là không thể nào tin nổi." "Ta đã mệnh cho đan thảo sư cao cấp của đặc pháp cục kiểm tra. Huynh đệ, tư chất của người tuyệt hảo, tu luyện thánh thể đạo tiến triển cấp tốc, đồng thời còn có một tiềm năng lực cuồng hóa. Dưới tinh thần cao độ bộc phát tập trung, đánh bại đánh bạ, chẳng những đột phá tu vi chân khí vốn có, còn kích phát mô thức bạo tẩu. Huynh đệ, các ca ta lần này nhặt về được một cái mạng, may mà là có ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi người đâu." Hoa Vũ Kiếm vô cùng chân thành nói. Lâm Bắc Thần thì là đang chờ câu này đây. Hắn vốn dĩ còn muốn giải thích một chút về cái chết của thứ điệp, không ngờ rằng Hoa Vũ Kiếm đã điều tra rõ ràng, bổ não rõ ràng rồi. Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. "Huynh đệ, người dưỡng thương thật tốt đi. Vị trí cục trưởng đặc pháp cục khu Thái Kim từ hôm nay trở đi sẽ là của ngươi." Hoa Vũ Kiếm trực tiếp lấy lệnh bài cùng ấn tín cục trưởng ra nói: "Không cần cảm ơn ta, kỳ thật thì ta cũng không có hào phí quá nhiều tâm tư. Lần này đơn thuần là bởi vì người đã giết thứ điệp, lập hạ đại công mới được tấn thăng. Trừ cái đó ra còn có một tin tức tốt nói cho người biết." Lâm Bắc Thần cầm lấy lệnh bài ấn tín cục trưởng kia, trong lòng cực kỳ thích thú, nghe vậy tò mò hỏi: "Tin tức tốt gì?" Hoa Vũ Kiếm cười ha ha nói: "Vì huynh giúp người lấy được thân phận nghị viên nghị viện thần thánh, từ nay về sau bất kỳ người nào muốn đối phó với người đều phải cân nhắc trước một chút, ít nhất là ngoài mặt sẽ không dám cố ý lấy tính mạng của ngươi." Lâm Bắc Thần nghe vậy trên mặt rất phối hợp, xuất hiện vẻ mừng như điên. "Thú vị, thân phận nghị viên của nghị viện thần thánh thật sự không hề đơn giản gì. Nhất là theo với sự khống chế của hoang cổ tộc đối với nghị viện thần thánh, không phải thành viên hạch tâm của hoang cổ tộc sẽ rất khó gia nhập vào nghị viện thần thánh. Chỉ cần lấy được danh ngạch nghị viên liền mang ý nghĩa được nhận định là thành viên có thể tín nhiệm." Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết: "Lão đại, người đối với ta tốt quá rồi, cho dù ta có thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp được ngươi." Lâm Bắc Thần từ trên giường nhảy xuống liền muốn hành lễ. Hoa Vũ Kiếm vội vàng ngăn cản nói: lời này của ngươi quá khách khí rồi. Huynh đệ ruột không cần phải nói loại câu này. Trước tiên ngươi cứ dưỡng thương cho tốt. Chừng ngươi hoàn toàn khôi phục rồi, ta dẫn ngươi đi gặp mấy vị trưởng lão của Hoa gia. Đều là người một nhà, ngươi cũng nên đi lộ mặt. Đang lúc nói chuyện, có người tiến đến báo cáo. Đại nhân, nghị trưởng thần thánh Trần Phỉ lại đến rồi. Ồ, lại là hắn tới à? Nhưng mà cũng hợp tình hợp lý. Dù sao ngươi cũng chỉ là đồng bọn hợp tác của hắn. Bị thương, hắn không đến mới là lạ. Thiếu phi, thần tài sát này, ngươi cũng phải bám chặt. Nhiệm vụ trước đó vẫn có thể tiếp tục. Nếu như Trần Phỉ không có vấn đề gì, sau này chắc chắn là thăng chức cao hơn. Cũng có thể trở thành huynh đệ trợ lực của ngươi và ta. Lão đại yên tâm đi, ta cam đoan sắp xếp rõ ràng cho ngươi. Được rồi, ta không tiện gặp mặt hắn, ngươi phải cẩn thận ứng phó đấy. Được rồi lão đại. Đối thoại kết thúc, Hòa Vũ Kiếm quay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn Tiết Ngưng Nhi, thở dài một hơi rồi nói. Ngưng Nhi cô nương, ta đã không sao rồi. Khoảng thời gian này dường như vất vả quá rồi, nhanh đi về nhà nghỉ ngơi đi. Ta... Tiết Ngưng Nhi lại hơi do dự, cuối cùng vẫn kéo léo gật đầu nói. Biết rồi thiếu gia, ngươi phải bảo trọng đấy. Dưới sự dẫn dắt của người hầu, Tiết Ngưng Nhi đã rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn bóng lưng của nữ hài tử, lắc lắc đầu. Hắn là một nội gián, không biết lúc nào sẽ bại lộ bạo lôi. Cho nên xin lỗi rồi cô nương, phải phụ tấm lòng của ngươi rồi. Sau mấy chục hơi thở, thuộc vị ca với vẻ mặt lo âu sống tới. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn dò xét Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới. Thấy khí sắc của người này cũng không tệ lắm, liền thở dài một hơi nói. Nghe nói là ngươi tỉnh lại rồi, ta lập tức chạy tới. Không phải chứ, ngươi đang cười xem vì có lương bổng mấy trăm cân hồng hoang kim ở một táng, chỉ đến cái mạng của mình cũng không cần rồi. Lâm Bắc Thần có thể cảm nhận được sự quan tâm của Thổ Phỉ Ca đối với mình. Loại quan tâm này hoàn toàn khác biệt với Hòa Phụ Kiếm, là sự quan tâm thực sự không có chút trộn lẫn dính dáng lợi ích nào. Không liều mạng sao có thể đánh vào nội bộ chứ? Lâm Bắc Thần cười cười nói. Sau lần này Hoa Vũ Kiếm sẽ tuyệt đối tin tưởng ta. Người thật sự đã giết chết Thứ Điệp sao? Thổ Phỉ Ca nói. Đó chính là thích khách đế cảnh của ám ảnh đạo. Trong đế đồ cũng có danh khí nhất định. Không ngờ rằng tới cuối cùng lại chết ở trong tay của ngươi. Từ nay về sau ngươi cũng coi như xóa tên rồi. Bên trong đế đồ cũng coi như thực sự có nhân vật như ngươi. Lâm Bắc Thần nói, đây là chuyện tốt, không đổi danh làm sao thu hút được sự chú ý chứ. Giống như là đá lót chân vậy, càng nhiều càng cao. Hắn đã tìm được tiết tấu. Hai người giao lưu một phen, thấy Lâm Bắc Thần không sao. Thổ Phỉ Ca đã yên tâm hơn rất nhiều. Gần đây ta có nhập một số mặt hàng đến từ bên ngoài đế tinh, chính là loại đan dược hồng đậu mà người nói kia. Thổ Phỉ Ca lấy ra một cái bình ngọc nói, ở đây có tất cả 1.000 viên, người dùng trước, không đủ cứ tìm ta bất cứ lúc nào. Đa tạ. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Nói như vậy hành động luyện đan của Hàn Bất Phụ tiến hành rất thuận lợi. Viên đan dược hồng đầu đối với việc tu luyện hóa khí quyết của hắn có ích lợi quan trọng. Ý vị này một thông đạo hàng hóa từ ngoại giới đến đế đinh được mở ra. Hiện tại cục thế bên ngoài như thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Người biết ta đang nói cái gì mà? Quyền hạn của hắn ở đặc pháp cục cũng không thể tìm đọc chiến cuộc ở bên trong đế tinh. Ít nhất trong một khoảng thời gian rất dài, hắn không được phép thông qua con đường chính thức này chủ động đi tìm hiểu thế cục. Phải đem bất kỳ một tia liên hệ khả nghi nào của bản thân với ngoại giới đều cắt đứt sạch sẽ. Nhưng mà Thổ Phỉ Ca thân là đại nghị trưởng thì có thể danh chính ngôn thuận tìm hiểu rõ ràng tình hình chiến đấu. Không lý tưởng. Thổ Phỉ Ca thở dài một hơi lại nói, Bắc Tần quân đoàn chủ động từ bỏ mấy trăm giới tình, phạm vi thế lực không ngừng bị áp xúc. Vị thống soái chí cao của Bắc Thần quân đoàn kia, mặc dù dùng binh như thần, nhưng chung quy là người ít không đánh lại số đông, cao thủ tổn thất không ít. Binh đam dọn quân số nghiêm trọng, chiến tuyến không ngừng thu nhỏ. Còn canh game thần triều tràn ngập nguy cơ. May mà có một vị cường giả cấp thủy tổ tọa trấn, có thể bảo vệ đế tinh. Từng nghe nói hành động nhằm vào vị cấp thủy tổ của hoàng cổ tộc kia chẳng mấy chốc sẽ triển khai đấy. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát lại nói, xem ra ta nhất định phải làm một chút gì đó rồi. làm sao mới có thể trì hoãn hành động nhằm vào hoang cổ tộc đối với vị thủy tổ kia đây? Hắn nhìn về phía Thổ Phỉ Ca hỏi. Có rất nhiều cách, Thổ Phỉ Ca nói, nhưng người không làm được đâu. Lâm Bắc Thần mắt sáng lên, nói thử xem. Hắn tò mò nói, có lẽ ta có thể làm được thì sao? Thổ Phỉ Ca liếc nhìn hắn một cái, lại nói, khiến cho cao tầng của hoang cổ tộc loạn cao cao lên. Loạn lên á? Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ. Người nói là ám sát, diệt chết mấy tinh tôn hay là thân tổ của hoang cổ tộc? Thổ Phỉ Ca ngẩn ngơ nói, mày suy nghĩ của ngươi thật là sáng suốt, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ám sát giết người qua thật là một cách, nhưng cấp tinh tôn vẫn lạc ảnh hưởng không lớn, trừ phi là tân tổ chết bởi đế tinh mới có thể khiến cho hoang cổ tộc thực sự coi trọng, buộc phải trì hoãn kế hoạch nhằm vào canh kim thần triều. Lâm Bắc Thần nói, nếu đã như vậy, vậy ta thử một chút. Thổ Phỉ Ca nghe vậy trực tiếp nhảy dựng lên, người điên rồi à? Ta chỉ là nói đùa với ngươi thôi, người muốn tới thật sao? Lâm Bắc Thần nhìn về phía hắn, người còn có cách nào tốt hơn không? Thổ Phỉ Ca suy nghĩ một lát, không nói nên lời. Lâm Bắc Thần cười nói, người yên tâm, ta sợ chết như thế, tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ. Không có cơ hội và nắm chắc, tuyệt đối thì sẽ không mạo hiểm đâu. Thổ Phỉ Ca vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi lại nói, người khó khăn lắm mới trà trộn vào được đây, lại lấy được thân phận hợp pháp chân chính. Chỉ cần tiếp tục dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành tiếp, một ngày nào đó, người nhất định có thể đạt được lực lượng chi phối thế cục, không đến bốc đồng. Lâm Bắc Thần nghe xong gật gật đầu, người nói đúng. Thổ Phỉ Ca lại căn vặn vài câu, rời khỏi động kiếm cư. Lâm Bắc Thần đứng tại cửa ra vào của đại lộ, khẽ thở dài một hơi. Thời gian không chờ ta. Hắn hiện tại rất cần thời gian. Năm người Hàn Bất Phụ, Lăng Thần, cần nhất cũng là thời gian. Kế hoạch của hoang cổ tộc nhằm vào Vương Trung nhất định phải bị đánh gãy. Nếu không tất cả đều muộn rồi. Lâm Bắc Thần cũng rất rõ ràng. Bản thân nhất định phải tranh thủ thời gian làm chút gì đó. Hắn nắm tóc, không phong độ chút nào, ngồi trên bậc thang, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Nhất định có cách có thể làm được. Tiết Ngưng Nhi hồn bay phách lạc, trở lại cửa hàng luyện ra, phát hiện tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đột vẻ kỳ quái nhìn mình. Đồng gia tới rồi. Một vị đồng nghiệp chỉ về phía nội viện nói, chờ người đấy. Biết rồi. Tiết Ngưng Nhi miễn cưỡng vui cười, ta đi ngay. Trong lòng của nàng rất rõ, bản thân lúc này đã gặp phải phiền toái lớn rồi. Trong mấy ngày này vì chăm sóc cho Lý Thiếu Phi, nàng vẫn luôn ở lại lộng kiếm cư, căn bản không rảnh bận tâm đến việc làm ăn trong tiệm. Hàng phục công việc của vị phu nhân trung niên Trần phu nhân trước đó kia cũng hoàn toàn bị nàng vứt sang một bên. Đắc tội với khách hàng còn đơn là nghiệp vụ, tân là cửa hàng trưởng có thể nói là thất trách. Đồng già nhất định rất tức giận, nàng cũng đã chuẩn bị xong tâm lý. Đi vào hậu viện, liền nhìn thấy đồng gia Tạ Phượng Long đang mặt không biến sắc ngồi dưới tảng cây uống trà. Còn quý phụ trung niên bị mạn đãi trước đó đang ngồi bên cạnh Tạ Phượng Long. Đồng gia, Tiết Ngưng Nhi tiến lên, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghênh đón bão tố. Tiết điếm trưởng rốt cuộc đã trở về rồi. Ta đã chờ người rất lâu rồi đấy. Trên mặt của Tạ Phượng Long trong nháy mắt lộ ra nụ cười thân thiết hiền hòa nói, nhanh nhanh nhanh, ngồi xuống uống trà đi. Những ngày này vất vả rồi. Nghe nói Lý cục trưởng đã tỉnh rồi sao? Tin tức của hắn cực kỳ nhanh nhạy. Tiết Ngưng Nhi gật đầu nói, Lý công tử đã không sao rồi. Đồng gia, người đây là... Tạ Phượng Long cười nói, Trần phu nhân muốn tìm người ký kết, vẫn luôn ở trong tiệm chờ ngươi. Vừa hay ta cũng đang rảnh rỗi, cho nên cùng nhau chờ ngươi. Trong lúc rảnh rỗi gặp quỷ, vì đợi Tiết Ngưng Nhi, hắn vẫn luôn đợi chờ ở chỗ này. Cái mông cũng sắp ngồi đến, nát ra rồi. Tìm ta ký hợp đồng ư? Tiết Ngưng Nhi kinh ngạc, nhìn về phía Trần phu nhân nói, Trần phu nhân ta... Ta biết là người muốn nói cái gì. Trần phu nhân mỉm cười hòa ái, như là tiểu tỷ tỷ nhà bên, tâm lý nói, mấy ngày nay ngươi không liên lạc với ta là bởi vì ngươi đang chăm sóc người trong lòng của mình. Tỷ tỷ cũng là người từng trải, cực kỳ hiểu rõ, cho nên ta không tức giận chút nào. Ngược lại ta cảm thấy ngươi là đứa trẻ đáng tín nhiệm. Tiết Cường Nhi có chút ngẩn ngơ, chợt có chút đỏ mặt nói, ta kỳ thật Lý công tử hắn... Tần độc ấy đã nhìn thấy rõ ràng, người không tiếc dùng huyết nhục của mình được kiếm giúp hắn. Điều này khiến ta vô cùng chấn động. Ngừng nhì, ngươi là nữ hài tử dũng cảm nhất mà ta từng gặp. Người có phẩm chất như vậy, nhất định cũng sẽ không phụ lòng khách hàng như ta, có đúng không? Ngừng nhì, ta quyết định quyền đại lý cho thuê tất cả bất động sản đều giao cho ngươi, như vậy ta mới yên tâm. Nếu như người không chê, cứ gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi. Trần tỷ. Tiết Ngưng Nhi ý thức được suy đoán của bản thân trước đó có chút sai lầm. Nhất định là thân phận của Lý Thiếu Phi công tử đã khiến bọn hắn nhiệt tình với mình như thế. Ha ha ha, tốt lắm, sau này sẽ là hảo tỷ muội. Phu nhân kia rất vui vẻ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiết Ngưng Nhi lại nói: muội yên tâm đi, tỷ có cách để ngươi đạt được ước muốn, theo đuổi được người trong lòng. Nghe tỷ tỷ đi, chuẩn không sai đâu. Tiết Ngưng Nhi hai mắt sáng lên. Bái kiến đại nhân. Đặc pháp cục, lễ đường mấy trăm cường giả của đặc pháp cục đồng loạt quỳ trên mặt đất, hành lễ với Lâm Bắc Thần. Đời này giao lại cho ngươi. Tiền nhiệm sắc mặt phức tạp nói. Hắn học phí không ít tâm huyết, bỏ ra cái giá không nhỏ, mới trở thành cục trưởng đặc pháp cục khu Thái Kim. Mặc dù sớm đã biết là trải đường cho Lý Thiếu Phi, nhưng ở trong kế hoạch của hắn ít nhất có thể làm cục trưởng 10 năm. Đủ để hắn đem tất cả nỗ lực đều vớt trở về. Lại không ngờ rằng nhanh như vậy đã bị thay thế. Tầm huyết trước đó đều uổng phí. Sớm biết vậy đã không đến khu Thái Kim. Tiền nhiệm bất cam rời đi. Lâm Bắc Thần đứng trên lễ đài, đắc chí hài lòng bật cười ha ha. Từ hôm nay trở đi, hắn trở mình thật rồi. Ý vị này hắn rốt cuộc đã trở thành vua không ngai của khu Thái Kim. Ngay cả khu trưởng, dưới quyền thế đặc thù của bản thân, cũng phải run lẩy bẩy. Ánh mắt đã qua đám người đang quỳ trong lễ đường. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, lấy điện thoại ra, dùng điểm phát sóng wifi thử xem. Phân biệt rõ ràng trung tâm của những người này. Kết nối thử xem. Có chút kinh ngạc. Ngoài trừ trường ủy ra, vậy mà cũng có mười mấy người có độ trung thành đạt đến 3 ô tín hiệu. Vậy cũng được, phải bồi dưỡng đủ thủ hạ đắc lực của mình. Không thể cứ luôn làm việc một mình. Thân là cục trưởng, làm loại chuyện này tuyệt đối là lẽ thẳng khí hùng quang minh chính đại. Sắp xếp một phen, bốn cường giả có độ trung thành cao nhất là Trương Uy, Triệu Thư, Vương Sướng, Mã Hàm, đừng Lâm Bắc Thần ngay tại chỗ đề bạt làm đội trưởng của tứ đại đội hành động. Đồng thời còn trao tặng lệnh bài hành động viên đặc biệt, có thể nói là một bước lên mây. Làm việc thật tốt vào, bổn tọa sẽ không bạc đãi các ngươi. Lâm Bắc Thần dẫn bốn người trở về văn phòng nói. Tâm phúc của cục trưởng tiền nhiệm toàn bộ đều nhổ bỏ cho ta. Người không nghe lời, người có ý kiến toàn bộ đều trục xuất. Người dám chống đối chúng ta toàn bộ đều xử lý. Cơ hội chỉ có một lần, ta rất chờ mong biểu hiện của các người đấy. Tứ đại đội trưởng Trường Triệu Vương Mã ngay lập tức liền hưng phấn hẳn lên. Đây là muốn để bọn hắn buông tay đi mà làm. Thời đại thuộc về bọn hắn thực sự đã đến rồi. Thuộc hạ nguyện quên mình dốc sức cho cuộc tọa. Bốn người cùng nhau quỳ xuống đất, cảm xúc bành trướng. Rất tốt, buông tay mà đi làm đi. Lâm Bắc Thần cười cực kỳ tàn ác. Khu Cửu Dương, lãnh địa Hoa Gia. Hoa Vũ Kiếm dẫn theo Lâm Bắc Thần, sau khi thông qua rất nhiều kiểm tra, bước nhanh vào bên trong. Cơ hội lần này hiếm thấy, dẫn người đi gặp các trưởng lão trong nhà một chút. Hoa Vũ Kiếm dặn dò nói, có một loại cảm giác giống như dẫn tân đương tử đến nhà gặp phụ huynh. Lâm Bắc Thần cả đường đều quan sát. Sát chủ tiền nhiệm của Hoa Gia là Huyết Vân Tân Tổ, là một trong 18 vị đệ tử thân truyền của Độc Tề Thủy Tổ. Bởi vậy địa vị ở trong hoang cổ tộc cực kỳ cao. Hoa Gia cũng vì vậy mà trở thành một trong đại gia tộc đỉnh cấp. Nhưng theo với việc Huyết Vân Lão Tổ chết bởi bàn tay của Vương Trung trong cuộc chiến ở hôn lễ Canh Kim Thần Triều, đã mất đi Hoa Gia làm đại thụ che chở. Lại bởi vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy lần nội loạn, trực tiếp từ vòng xoáy gia tộc đỉnh cấp rơi xuống, bây giờ trước mắt xem như một gia tộc hạng nhất. Nhưng lạc đà gầy so với ngựa lớn còn ok hơn. Lãnh địa Hoa Gia vẫn chiếm diện tích cực lớn, dường như chiếm 1/3 toàn bộ khu Cửu Dương. Còn 2/3 khu vực còn lại đều là sản nghiệp của Hoa Gia. Hoa phủ quy mô rộng lớn, chính là xây dựng dựa vào núi, tựa như phủ đệ của thần linh đứng sừng sững ở trên cửu thiên. Các loại trận pháp cấm chế khoảng chừng mấy trăm tầng, phân bố nghiêm ngặt, có thứ tự ở các nơi trên núi dưới núi. Trong mấy ngàn mét nội vệ cấp tinh vương ngày đêm tuần tra, bảo vệ hoa phủ vững như thành đồng, còn nghiêm ngặt hơn rất nhiều so với thủ phủ tinh cầu của rất nhiều tinh hệ khác. Lâm Bắc Thần được sắp xếp ở bên trong khách xá hào hoa. Hoa Phù Kiếm vội vã đi tham gia hội nghị chủ bị của gia tộc. Lâm Bắc Thần tùy ý đi dạo ở bên ngoài khách xá, thưởng thức phong cảnh, quan sát địa thế. Điều khiến cho Lâm Bắc Thần ngạc nhiên chính là hắn đã gặp được một người quen, Kinh Thổng Phiên Tiên Công Tôn Long Tuyển. Hả? Sao người lại ở đây? Lâm Bắc Thần rất hiếu kỳ, không lẽ nữ nhân này lại là người của Hoa gia? Tham kiến cục tọa. Công Tôn Long Tuyển hành lễ, trong đôi mắt xinh đẹp cũng lộ ra vẻ khác lạ nói. Mấy ngày nay là niên tế hội của Hoa Phủ, đô gia được mời tới biểu diễn ca múa. Cục tọa ngài cũng là người được mời sao? Cứ coi là như vậy đi. Lâm Bắc Thần cười cười, dựa vào lan can mà đứng, ngắm nhìn cảnh đẹp xa xa dưới núi, thản nhiên nói. Hoa đại ca dẫn ta tới, trà trộn quen mặt. Bước chân của Công Tôn Long Tuyển khẽ di chuyển, đến bên cạnh hắn đứng sánh vai nói. Nên như vậy cục tọa chính là cánh tay mà Hoa Vũ Kiếm đại nhân chọn trúng rồi. Không cần gọi ta là cục tọa, Lâm Bắc Thần nói. Tên của ta là Lý Thiếu Phi, nơi này là Hoa Phủ cao cao tại thượng. Chút chức quan này của ta bé giống như một hạt cát trong Hoa Phủ, không được tính là nhân vật gì. Công Tôn Long Tuyển che miệng cười một tiếng nói. Đại nhân tiền đồ vô lượng, được Hoa Vũ Kiếm đại nhân chọn trúng, sau này nhất định là một bước lên mây. Người nói chọn trúng đã có ý gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. À, Hoa Vũ Kiếm đại nhân không nói cho đại nhân biết sao? Trong đôi mắt xinh đẹp của Công Tôn Long Tuyển lóe lên ánh sáng nói. Hoa gia tổ chức niên tế hội, ngoại trừ tế tự an ủi lão tổ ra, còn là để thương lượng lựa chọn ứng cử viên gia chủ của Hoa gia. Từ khi Huyết Vân lão tổ bất hạnh vẫn lạc, vị trí gia chủ để trống đó do Thái Thượng Trưởng lão Hoa Vô Tâm tạm thời nắm giữ, nhưng cuối cùng vẫn phải chọn ra gia chủ mới. Bên ngoài nghe đồn hội trưởng lão của Hoa gia đã quyết định ở trong lục đại dòng dõi trẻ tuổi tuyển chọn ra tân gia chủ. Hoa Phù Kiếm đại nhân chính là một trong 10 hạt giống lớn. Lâm Bắc Thần nghe xong gật gật đầu, chẳng nói gì. Chuyện này hắn đã biết. Hoa Phù Kiếm là một trong những người cạnh tranh vị trí gia chủ. Chỉ là hắn không ngờ rằng người cạnh tranh lại có hơn 10 người. Công Tôn Long Tuyển lại nói, lần này ở Điền Tế Hội, đại khái sẽ chọn lựa ra top 3 ứng cử viên cuối cùng, sau đó lại thông qua cuộc cạnh tranh càng tàn khốc và khắc nghiệt hơn, tranh đấu ra gia chủ cuối cùng. Ngoài trừ người hộ đạo của gia tộc chọn phái ra, người cạnh tranh còn cần lựa chọn phụ tá đắc lực có tuổi tác tương đương với mình. Đây cũng là một tiêu chuẩn cân nhắc. Người mà Hoa Phù Kiếm đại nhân lựa chọn có lẽ là ngài. Lâm Bắc Thần lập tức phản ứng lại, cho nên nhân vật của mình chính là cùng với thái tử đọc sách. Như vậy càng phải cố gắng nghĩ cách để Hoa Phù Kiếm lên vị trí gia chủ. Hoa Phù Kiếm trở thành gia chủ rồi, bản thân chính là thân tử của rồng rồi. Đối với bản thân mà nói, hắn chẳng phải là trò chơi dưỡng thành sao? Đem Hoa Phù Kiếm dưỡng thành gia chủ, đem Hoa gia dưỡng thành gia tộc đỉnh cấp của Hoang Cổ tộc. Đến lúc đó thì có thể... Đang mải nghĩ, một giọng nói cay nghiệt lãnh khốc truyền đến. Công Tôn Long Tuyển, nên Hoa Phủ của ta, ngươi còn dám chiêu ong dụ bướm? Một nữ tử xinh đẹp, thân hình cao gầy, dưới sự hộ tống của 8 tỷ nữ trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Nữ tử này dung mạo thành lãnh, mặt như hàn xương, kiêu căng cao lãnh, nhìn cũng không thèm nhìn Lâm Bắc Thần, quát mắng Công Tôn Long Tuyển rằng: còn không mau đi chuẩn bị tiết mục đi, đừng quên thân phận của ngươi là một kỹ nữ đình nhân, có thể bước vào phủ đệ Hoa gia ta là may mắn cả đời của ngươi, lại còn dám ở chỗ này mà làm bộ lẳng lơ. Công Tôn Long Tuyển sắc mặt nhanh chóng thay đổi, trong mắt lóe lên một tia uất nhục, liền vội vàng hành lễ nói: Phụ nhị tiểu thư bớt giận, nô gia lùi xuống ngay. Nói xong quay người vội vã rời đi. Lâm Bắc Thần nhíu mày, đã nghe thấy nữ tử kiều căng ương ngạnh kia lại nhìn hắn quát lớn: Người cùng ai tới đây để dám ở bên trong Hoa Phủ đùa dẫn quyến rũ nữ tử? Người đâu, đem hắn đi thiến cho ta. Hai tỷ nữ sau đứng, trường kiếm xuất khỏi vỏ, thân hình nhấp nháy đâm về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần mặt không biểu cảm, còn ngón tay búng trong một cái. trong tiếng vang giòn giã, đoạn đao kích xạ về phía hư không. Hai tiểu tình nữ bị chấn động lảo đảo lùi lại, chân đứng không vững. Người còn dám đánh trả? Nữ tử lãnh ngạo tên là Hoa Vũ Nhị giận tím mặt, trực tiền chỉ cho gia tộc một bài học. Thiến ngươi, vậy mà còn dám phản kháng? Không biết sống chết, hiện tại ngươi nhất định phải chết rồi. Lâm Bắc Thần giữ im lặng. Con mẹ nó, đã dịch dung rồi, không ngờ rằng còn dịch dung thành một gương mặt trào phúng. Nữ nhân này đâu có bệnh hả? Vừa đến đã muốn kiếm chuyện thiến người ta. Đừng có chọc vào ta. Lâm Bắc Thần không muốn gây sự, hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói, nếu không người sẽ hối hận đấy. Ta hối hận? Hoa Vũ Nhị giống như nghe được câu chuyện nực cười nhất trên thế giới này nói, chỉ dựa vào ngươi à? Ngươi có biết ta là ai không? Lâm Bắc Thần lạnh lùng nói, chỉ là một nữ nhân ngu xuẩn ở trong phòng ấm bị chiều hư, không biết trời cao đất rộng mà thôi. Ngươi! Hoa Vũ Nhị giận quá thành cười, tốt tốt tốt, ta sẽ để cho ngươi biết rốt cuộc là ai ngu xuẩn, ngươi đâu. Lời còn chưa dứt, Nhị tỷ, chuyện gì để khiến cho ngươi tức giận như thế? Một tiếng cười lớn cởi mở truyền đến. Hoa Vũ Kiếm kịp thời đuổi tới nói, quên giới thiệu một chút, đây là huynh đệ tốt nhất của ta, Lý Thiếu Phi. Nhị tỷ, hai người các ngươi có phải đã có hiểu lầm gì đó hay không? Hiểu lầm? Hoa Vũ Nhị cười lạnh một tiếng nói, thì ra đây chính là người mà người chọn trúng. Tiểu đệ, nhãn con của người thật sự chẳng ra làm sao cả. Hoa Vũ Kiếm mỉm cười nói, bên trên thiên tế hội, ta cần phải xem thật kỹ ánh mắt mọi người của nhị tỷ. Hoa Vũ Nhị hừ lạnh một tiếng, hung hăng liếc nhìn Lâm Bắc Thần, dẫn theo tỷ nữ quay người rời đi. Hoa Vũ Kiếm nhìn theo bóng lưng của nàng cười cười, nói với Lâm Bắc Thần, ngươi làm sao để trêu chọc nàng ta vậy? Lâm Bắc Thần nhún vai buông tay nói, là nàng ta muốn thiến ta trước, nàng ta là tỷ tỷ của ngươi à? Không phải ruột thịt. Nụ cười trên mặt của Hoa Vũ Kiếm chậm rãi thủ liễm nói, là đối thủ cạnh tranh. Lâm Bắc Thần ô một tiếng, ngạc nhiên nói, nữ tử này cũng là một trong 10 hạt giống lớn à? Người đã biết rồi sao? Hoa Vũ Kiếm lắc đầu nói, không, nàng đã từ trong 10 hạt giống lớn trổ hết tài năng, là một trong những người được đề cử làm gia chủ. Nàng ta? Lâm Bắc Thần ngạc nhiên hơn. Nữ nhân này cay nghiệt, điều hòa, trông có vẻ ương ngạnh, không có não. Người như vậy có thể trở thành gia chủ của Hoa gia sao? Hoa Vũ Kiếm thản nhiên nói, nàng đã cố ý nhắm vào ngươi. Lão đệ à, bên cạnh đây ngươi phải cẩn thận chút. Những đối thủ cạnh tranh này của ta đều sẽ nhắm vào ngươi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi làm quen một người. Các ngươi sau này sẽ trở thành cộng sự tốt nhất. Vì thế, chưa tới 15 phút sau, Lâm Bắc Thần gặp được Công Tôn Long Tuyền. Đây là cộng sự mà đại ca nói sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hoa Vũ Kiếm nở nụ cười nói, mỗi một hạt giống đều có thể lựa chọn phụ tá đắc lực cho mình. Người mà ta lựa chọn chính là Thiếu Phi ngươi, còn có Công Tôn cô nương. Công Tôn Long Tuyền nhìn vẻ mặt ngoài ý muốn của Lâm Bắc Thần, che miệng cười. Xin lỗi, ta nói thẳng. Lâm Bắc Thần nhìn về phía nàng nói, sở trường đặc biệt của Công Tôn cô nương là gì? Hoa Vũ Kiếm cười ha hạ nói, Công Tôn cô nương không hề nhu nhược như vẻ bề ngoài như vậy. Nàng chính là tông chủ của Vô Sóng Kiếm Tông, thiên phú tu vi phá hạn cấp ngàn năm khó gặp, tu vi đế cảnh mà đã từng dùng Long Vũ Âm Dương Kiếm trong tay chém chết Tinh Tông. Thiếu Phi, người cảm thấy lý lịch thế nào? Nghe xong Lâm Bắc Thần há to miệng ngạc nhiên, đậu xanh rau má, là ta coi thường người khác rồi. Cô gái này ngoại trừ múa rất giỏi, võ cũng rất mạnh. Đại ca anh minh. Lâm Bắc Thần lập tức khen ngợi nịnh hót như nước chảy ao ao nói, không nghĩ tới ngay cả cường giả như thế mà đại ca cũng có thể thu phục. Tiểu đệ ta đây thật là bội phục sát đất. Hoa Vũ Kiếm giờ khóc giờ cười. Hiện giờ chỉ có một mình ngươi biết chuyện Công Tôn tông chủ và ta hợp tác với nhau. Hắn dặn dò mà nói, phụ tá đắc lực của mỗi một hạt giống đều chia ra, một người ở sáng, một người ở tối. Thiếu Phi người là công khai ở bên ngoài, còn Công Tôn cô nương âm thầm ẩn giấu trong bóng tối. Hai người các người cần phải phối hợp với nhau, trợ giúp ta cướp lấy vị trí người dự tuyển chức vị gia chủ. Đại ca yên tâm, người bảo ta làm như thế nào thì ta sẽ làm như thế đó. Lâm Bắc Thần vỗ ngực rung trời. Hoa Vũ Kiếm đã lựa chọn Lâm Bắc Thần làm tay đấm số 1. chuyện về võ lực cũng không định yêu cầu hắn suy tính mưu kế gì. Ngược lại nhìn về phía Công Tôn Đồng Tuyển nói, Công Tôn Tông Chủ, theo ngươi thì kế tiếp nên mưu tính như thế nào? Công Tôn Long Tuyền hỏi ngược lại, đại nhân, ngươi nghĩ rằng bản thân có bao nhiêu phần thắng đối với việc tranh đoạt vị trí gia chủ đây? Hoa Phù Kiếm suy nghĩ một chút lại nói, chỉ có 1/10 thôi. Xác suất này cũng quá nhỏ đi. Công Tôn Long Tuyền lại hỏi, đại nhân không ngại thì nói cụ thể một chút đi. Hoa Phù Kiếm ở trong mật thất dạo bước nói, các người cũng biết đấy, hiện giờ Hoa gia có 10 hạt giống. Trong đó, những người được xem như là kẻ địch mạnh thì có 3 người, Hoa Vũ Nguyệt, Hoa Vũ Nhụy và Hoa Vũ Đào. Bất kể là trải nghiệm công lao thực lực hay là thế lực âm thầm ủng hộ sau lưng bọn họ, đều có ưu thế hơn ta. Trưởng lão hội của Hoa gia có tổng cộng 30 vị trưởng lão nắm quyền to. Trong đó có 7 người ủng hộ Hoa Vũ Nguyệt, có 8 người về phe Hoa Vũ Nhụy, còn có 5 người thiên hướng là Hoa Vũ Đào. Mà bản thân ta chỉ có tam trưởng lão và ngũ trưởng lão ủng hộ. Nếu là cạnh tranh một cách bình thường, sợ là ta chỉ có thể xếp thứ tư. Công Tôn Long Tuyển nói, vậy cạnh tranh không bình thường thì thế nào? Hoa Vũ Kiếm nhìn về phía nàng nói, cô nương có ý gì? Công Tôn Long Tuyển lãnh đạm mà thốt ra một chữ khiến cho hai người đàn ông ở đây đều đột nhiên thay đổi sắc mặt. Giết đi. Chữ giết này âm thanh cũng không lớn, nhưng lại như sấm sét giữa trời quang, đáng không bay. Trong lòng của Hoa Vũ Kiếm đột nhiên run lên, trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời. Lâm Bắc Thần thì nhìn Công Tôn Long Tuyền, cô gái này hơi bị tàn nhẫn, lời nói lạnh lùng như thế mà cũng nói ra được, cho nên dáng vẻ mảnh mai yếu đuối khiến cho người ta thương tiếc đều là giả vờ, đúng không? Nghĩ tới ngày đó ở bên trong tiệm rượu Hồng Hộc, khi Thích Điệp điên cuồng tan sát, nàng ta bày ra dáng vẻ kinh hoàng sợ hãi, Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn nhận ra, mẹ nó, trên sân khấu đêm đó không chỉ có một mình diễn kịch. Lúc đó có 2 diễn viên, nếu lúc ấy hắn không giết chết Thích Điệp, chắc hẳn là Công Tôn Long Tuyền sẽ ra tay, đúng không? Đế cảnh đấu với đế cảnh, một người là thích khách ở ngoài sáng, một người là kiếm khách ẩn trong bóng tối. Phòng trường cuối cùng vẫn là Công Tôn Long Tuyền đạt được thắng lợi cuối cùng. Một con bụ lẩu xanh nham hiểm. Lâm Bắc Thần trong lòng mắng một câu, may mà đêm đó kỹ thuật diễn của mình bùng nổ, nếu không sợ rằng sẽ bị người này phát hiện sơ hở. Bầu không khí trong mật thất hơi yên lặng. Hoa Vũ Kiếm do dự nói, hiện giờ Hoa gia đã bị hao tổn nghiêm trọng, cường giả tàn tác, nếu còn ra tay với huyết mạch đồng bào, chẳng phải là mối họa từ trong nhà, hổ thẹn với tổ tiên sao? Công Tôn Long Tuyển nói, bệnh nặng cần dùng thuốc mạnh, Hoa gia đã rơi vào tình thế bấp bênh, cần phải dứt khoát giải quyết như đào sắc chặt đáy nồi. Cần phải giải quyết dứt khoát như đào sắc chặt đáy rối, mau chóng xử trí bộ phận hư thối, không có gánh nặng mà phát triển. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi không có tự tin lấy được vị trí gia chủ, sau đó dẫn dắt Hoa gia đi đến đỉnh cao hay sao? Đương nhiên là không phải, ta chỉ là... Hoa Vũ Kiếm quả nhiên phủ quyết. Vậy thì giết đi. Công Tôn Long Tuyển nói, để tạo ra một con đường sáng. Hoa Vũ Kiếm nói, nhưng mà ra tay ở Hoa gia gần như là không có cơ hội. Một khi bại lộ, 3 người chúng ta đều phải chết không có chỗ chôn. Không cần lo lắng. Công Tôn Long Tuyền nở nụ cười nói, diệt hết bọn họ, nhân tài của thế hệ thứ 6 chỉ còn lại đại nhân người. Đến lúc đó các trưởng lão cũng chỉ có thể lựa chọn đại nhân người. Cho dù đã xong việc, bị điều tra ra một ít mảnh mối cũng đã muộn rồi. Hoa Vũ Kiếm nhíu mì cân nhắc. Lâm Bắc Thần nghe đến đó, nhận ra rằng Hoa Vũ Kiếm đã bị thuyết phục. Hoặc là nói kỳ thật, từ lúc bắt đầu, hắn đã tán thành cách nói của Công Tôn Long Tuyển. Thậm chí kỳ thật đó chính là cách nghĩ của hắn. Chỉ chờ người khác nói ra, giống như lưu bị, ngượng ngùng đùn đẩy một phen mới ở đồng ý. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm, không nói gì. Hai người này đều là kẻ khôn khéo, hắn ngàn lần vạn lần không thể chủ quan. Hoa Vũ Kiếm cân nhắc một lúc lâu, bỗng nhiên cắn răng một cái nói, thế giết ai trước? Trong lòng của Công Tôn Long Tuyền đã có sẵn đáp án từ lâu, nói giết toàn bộ. Trong đôi mắt của Hoa Vũ Kiếm như có ánh sao lập loè nói, không đủ người, chỉ có 3 người chúng ta mà thôi. Công Tôn Long Tuyển nói, vậy tập trung lực lượng ra tay với ba người Hoa Vũ Nhụy, Hoa Vũ Đao, Hoa Vũ Nguyệt. Ba người này chẳng phải là đối thủ cạnh tranh quan trọng của đại nhân sao? Cần trừ bỏ sớm đi, ra tay ngay ở Hoa Gia. Lúc ấy bọn họ chắc chắn không phòng bị kỹ như ở bên ngoài, là thời cơ tốt nhất. Đấu nhanh thắng nhanh, không được để cho bọn họ có thời gian phản ứng. Ánh mắt của Hoa Vũ Kiếm chuyển động không ngừng. Hồi lâu nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói, Thiếu Phi, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bắc Thần nói, đại ca bảo ta làm thế nào thì ta sẽ làm như thế ấy. Hoa Vũ Kiếm gật đầu nói, ngày ấy ngươi giết Thích Điệp, ám ảnh độn kinh ở trên người của hắn rơi vào trong tay của ngươi, ngươi đã tu luyện được chưa? Lâm Bắc Thần gật đầu nói, có, ám sát chi kiếm điệp nhận cũng ở trong tay ta. Dám ra tay không? Hoa Vũ Kiếm lại hỏi. Lâm Bắc Thần nói, làm việc cho đại ca không có gì không dám. Tốt. Hoa Vũ Kiếm cắn răng một cái nói, vậy quyết định như thế. Làm sơn cư, biệt viện lớn nhất trong phủ đệ của Hoa gia, tung là chỗ ở của Hoa Vũ Nhụy. Nội sảnh đèn đuốc sáng trưng, chân trần đạp lên thảm nhung tuyết linh. Hoa Vũ Nhụy ôm một con huyết tình rực miêu ở trong lòng, nhẹ nhàng vuốt vuốt, khoe miệng hiện ra một tia lạnh lẽo nói, Lý Thiếu Phi, kẻ giết Thích Điệp quả thật không phải là một nhân vật tầm thường. Đáng tiếc là hôm nay lão thất đến quá nhanh, không thì đã có cơ hội mượn đào giết hắn. Trong phòng còn có hai người khác, một nam một nữ. Người đàn ông thân hình cường tráng như gấu, cơ bắp cuồn cuộn, cứng rắn như bê tông cốt thép, tản ra hơi thở lực lượng tuyệt đối cường hãn nói, tiểu thư, ta thành người đi giết hắn nhé. Người còn lại là một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ có 14-15 tuổi, có mái tóc dài màu đỏ búi lên thành hai bó tóc tròn xoe, mặc một bộ quần áo bó sát màu đen, sau lưng đeo hai thanh kiếm giao nhau, gần như là còn dài hơn thân thể của nàng, lại nói, tiểu thư, khi chúng ta bước vào Hoa Gia Thần Sơn, cuộc cạnh tranh cũng đã bắt đầu rồi. Ý của các trưởng lão chính là nuôi cổ, khiến cho chúng ta giết hại lẫn nhau. Ta cảm thấy người cần phải giết không phải Lý Thiếu Phi, mà là Hoa Vũ Kiếm, Hoa Vũ Đao cùng với Hoa Vũ Nguyệt. Tối nay là thời cơ tốt nhất, không bằng khiến tất cả bọn họ đều... Nói xong thì ra hiệu cắt cổ. Con nhỏ tuổi mà tàn nhẫn độc ác đến thế. Hoa Vũ Nhụy cười khanh khách. Không tồi, mấy lão gia kia chỉ bốn người mạnh nhất tham gia chủ. Thế nào, để làm người mạnh nhất đây? Không phải thực lực mạnh nhất, không phải bưu trí cao nhất, cũng không phải có nhiều người ủng hộ nhất, mà là kẻ quyết đoán nhất, lòng tàn nhẫn nhất, ra tay độc ác nhất. Bộp bộp bộp. Bên ngoài bất chợt truyền đến tiếng vỗ tay. Ai? Là ai? Hoa Vũ Nhụy đột nhiên lạnh mặt, quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Một nam một nữ cũng đều cảnh giác ra mặt. Một thân người thon dài, mờ ảo như trích tiên, bước đi huyền ảo như lướt trên mây, chậm rãi từ bên ngoài đi đến. Nói rất đúng, nói rất hay. Nếu đã như thế, vậy ta đến giết các ngươi sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Hoa Vũ Nhụy ánh mắt ngưng trọng, Lý Thiếu Phi. Lâm Bắc Thần từ trong bóng tối bên ngoài chậm rãi đi tới, rồi nhếch miệng cười nói, không phải là người muốn giết ta hay sao? Ta tới rồi, mời giết. Hoa Vũ Nhụy cười gằn phất tay nói, giết hắn. Một người ngoài, hơn nữa vẫn là một người đàn ông, dám xông vào trong biệt viện của nàng, chỉ cần một lý do này cũng đủ khiến cho hắn chết đi 1.200 lần. Tiểu tử, chịu chết đi. Người đàn ông cường tráng như gấu khổng lồ cười dữ tận một tiếng, liếm liếm môi. Cả người bộc phát ra lực lượng cuồng bạo vô hình, phảng phất như kim cang bất tử, xông về phía Lâm Bắc Thần. Thánh thể đạo, lực lượng hệ, ít nhất là có tu vi là đế cảnh 61 tầng. Một cái xông tới này như núi đổ, như trời sập, không khí vặn vẹo, không gian kích động. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần hiện ra một tia ý cười khinh miệt. Loại cấp bậc này không đủ tắc kẽ răng. Hai chân dụng lực, thân hình như tia chớp bắn ra, thân ảnh đan xen. Lâm Bắc Thần tùy ý vặn tay, rác rác. Cái đầu của người đàn ông cường tráng như gốc khổng lồ trực tiếp bị vặn xoay 180 độ. Thân thể ta bất tử, ngươi. Cái đầu kia cười to còn chưa dứt lời, Lâm Bắc Thần trực tiếp chém xuống một nhát. Một cái đầu to như thế trực tiếp bị vỡ tung, tính cả toàn bộ thân thể cao to đều bị một nhát này bổ ra thành hai nửa, giống như rễ cây cổ thụ bị lưỡi cưa thô ráp cưa làm đôi, chỗ bị cắt đôi máu thịt me nhoét huỵch huỵch. Hai mảnh thân thể của người đàn ông cường tráng ngã xuống sang hai bên. Cùng lúc đó, giữa chân mày của Lâm Bắc Thần đột nhiên lóe lên một tia lửa. Một sợi tóc mảnh mai không thể nhìn thấy được bằng mắt thường đâm vào giữa chân mày của hắn. Nhưng da thịt của hắn cứng rắn như thần, nhẹ nhàng ngăn cản lần đánh lén ấy. Lâm Bắc Thần xoay tay tóm lấy. Một sợi tóc màu đỏ bị hắn rút ra từ trong hư không, chặt chẽ chộp vào trong lòng bàn tay. Hắn đột ngột vung ra. Từ cơn sóng trong hư không túm ra mái tóc dài màu đỏ như máu của con nhóc thắt hai búi tóc tròn. Con nhóc giật mình hoảng sợ đến thay đổi sắc mặt. Thả ta ra. Bị kỳ phạt nhiều huyết của nàng ta đã ám sát không biết bao nhiêu cường giả đế cảnh. Ngay cả nhân vật cấp tinh tôn, nếu không có sự phòng bị trước, cũng sẽ nốt hận thăng thiên. Nhưng mà lúc này đây, thế mà không chọc thủng da mặt của người này. Rốt cuộc mặt của hắn làm bằng thứ gì? Lâm Bắc Thần túm mái tóc dài của con nhóc, tùy tay vung lên, thật sự xả tóc. Con nhóc bị mất khống chế, thân thể giống như là quả tạ buộc dây xích bị ném văng xoay vòng vòng trong không trung. Sau đó, Lâm Bắc Thần hung hăng vung cánh tay đập về phía mặt đất. Con nhóc bị vứt trên mặt đất bẹp dí như một cái bánh. Nó không hề dừng lại, thân hình trở nên mơ hồ tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở trước mặt Hoa Vũ Nhụy. Tới đúng lúc lắm, rực mèo trong lòng con nàng ta cao lên một tiếng, hóa thành một con vật to khổng lồ. Thì ra là một con hồng hoang di loại cấp tinh thú, mồm to như bồn máu, trong chớp mắt mở ra, giống như là đã ôm cây đợi thỏ hồi lâu, trực tiếp nuốt Lâm Bắc Thần vào trong bụng. Đồ ngu! Hoa Vũ Nhụy cười gằn. Đây là đòn sát thủ của nàng. Bản mạng tinh thú, tuyết nghệ điêu. Nàng tu luyện cả độc tệ đạo và triệu hoán. Tuyết nghệ điêu cả người đều là kịch độc, dịch xạ dày có thể hòa tan tinh tôn. Một khi bị nuốt vào trong bụng, cho dù là tinh tôn cũng phải chào thua. Ánh mắt đảo qua hai mảnh thân thể trên mặt đất và bánh nhóc con, trong lòng của Hoa Vũ Nhụy nặng nề. Phụ tá đắc lực chiến đấu một trận mà chết cả hai, lại phải một lần nữa tuyển người. Cũng không biết lão thất từ chỗ nào tìm được tên quái vật Lý Thiếu Phi này, thế mà có sức chiến đấu mạnh đến điều thế. May mà hắn đã chết, không thì thật sự sẽ tạo thành một uy hiếp lớn đối với việc cạnh tranh chức vị gia chủ của mình. Không ngờ hôm nay lão thất lại có quyết đoán như thế, khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, không còn là kẻ lo nghĩ nhiều mà thiếu quyết đoán trước kia. Chẳng quan nếu người đã ra tay, vậy chờ đến lúc đi giải thích với trưởng lão hội đi. Lòng bàn tay của Hoa Vũ Nhụy sáng ngời, lộ ra một cái máy chụp ảnh luyện kim. Tất cả hình ảnh vừa rồi đều đã được ghi lại. Chỉ cần đưa đoạn hình ảnh này cho trưởng lão hội, vậy thì Hoa Vũ Kiếm xem như bị loại bỏ khỏi danh sách tranh chức gia chủ của Hoa gia. Trên hai đứa thuộc hạ đổi lên một phụ tá đắc lực của Hoa Vũ Kiếm, đồng thời khiến cho hắn trực tiếp bị loại trừ. Cái giá phải trả này cũng xứng đáng, cũng không phải là không thể tiếp thu. Hết tập 312.